Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Khai hoang. 42. Chương 593. Khai hoang. 42. Tại tận thế sơ kỳ, căn cứ lân cận nguyên tắc, tự nhiên mà vậy sẽ hình thành rất nhiều nhỏ căn cứ. Mà những này nhỏ căn cứ theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy là lại nhận đủ loại tẩy lễ tàn phá. Có áp lực đến từ zombie, có áp lực đến từ nhân loại, có áp lực đến từ nội bộ, không giống nhau, nhưng là tuyệt đại bộ phận nhỏ căn cứ trăm sông đổ về một biển chính là giải tán. Mà những này giải tán rơi căn cứ, bọn họ người sống sót liền trở thành cái khác có thể chịu đựng đồng thời khuếch trương rất tốt căn cứ máu mới. Bất quá đối với Trung Hoa căn cứ tới nói, Lý Lão Lục căn cứ giải tán cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì bọn hắn nói là giải tán kỳ thật cũng không tính là tan đàn xẻ nghé, mà là tại Lý Lão Lục dẫn dắt đi toàn bộ đều nhập vào cùng Trung Hoa căn cứ cũng không tính là quan hệ thật đẹp tốt độc dược căn cứ. Nguyên bản cùng Trung Hoa căn cứ xem như người cạnh tranh căn cứ chỉ có phụ cận hy vọng căn cứ. Bất quá tại nửa tháng trước, hy vọng căn cứ dọn nhà, trực tiếp đem đến phi thường biên giới thành Bắc Khu. Mặc dù nói trên đường trải qua tương đương tàn khốc chiến đấu, nhưng là đến cùng là cách xa Trung Hoa căn cứ cái này nhà giàu phạm vi thế lực, một mình hèn mọn phát dục, mà bây giờ lại thêm một người thực lực tương đương độc dược căn cứ, mà lại Trung Hoa căn cứ khoảng cách hết sức khó xử đến không xa không gần, thật sự là để cho người ta rất kiêng kỵ. Lập tức mở thị thực lực phân bố liền là như thế này. Độc dược, Trung Hoa, hy vọng tam đại căn cứ ở trong thành thị riêng phần mình chiếm một cái góc, sau đó yên lặng phát triển. Mở thị mặc dù là một cái tỉnh lỵ thành thị, nguyên bản nhân khẩu cũng có ngàn vạn trở lên, nhưng đã đến tận thế về sau, chân chính nếu bàn về tài nguyên đến cùng là có hạn, huống chi một núi không thể chứa hai hổ. Cái này ba cái căn cứ hiện tại đã ẩn ẩn trở thành tạo thế chân vạc tư thế, nhìn phi thường vững chắc, có thể tuyệt đối không phải lâu dài sự tình, về sau cuối cùng sẽ có một trận chiến. Hiện tại càng là bình tĩnh, thì càng có thể tưởng tượng trong tương lai chiến đấu đến cùng sẽ có kịch liệt dường nào. Cũng tỉ như nói Trung Hoa căn cứ hiện tại người dẫn đầu, mặc dù tại bình thường căn cứ dân chúng trước mặt hắn cho tới bây giờ đều là ôn hòa đồng thời tha thứ cùng rộng lượng, nhưng là đối với khai hoang tổ hoặc là nói đối với toàn bộ bên trong cao tầng lãnh đạo tới nói, không ai không biết hắn đối với toàn bộ mở thị dã tâm. Hiện giai đoạn mục tiêu của hắn, đồng thời cũng là Trung Hoa căn cứ hiện giai đoạn tối cao mục tiêu chính là tiếp quản toàn bộ mở thị. Vì cái mục tiêu này, khẳng định là phải làm những gì sự tình. Kỳ thật không trống trơn là Trung Hoa căn cứ, chỉ sợ là độc dược căn cứ còn có hy vọng căn cứ mục tiêu của bọn hắn cũng là như vậy. Nếu không cũng sẽ không tất cả mọi người hết sức ăn ý bắt đầu phát triển, không khi theo liền đánh nhau. Ai không biết đâu, đánh nhau là nhất hao phí vật tư. Hiện đang phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào là người. Người là từ chỗ nào đến? Tự nhiên là từ chung quanh trong căn cứ nhỏ mặt đến. Mà những người này nhập vào các lớn căn cứ về sau tùy theo mà đến vấn đề chính là tiêu hao vật tư. Vấn đề cũng tỉ như vài ngày trước Trung Hoa căn cứ cũng tiếp thu ba cái tương đối nhỏ căn cứ. Hiện ở căn cứ nhân khẩu lập tức liền vượt qua 1,200 người. Những người này ăn mặc ngủ nghỉ cái gì đều cần vật tư. cho bọn hắn những này khai hoang tổ áp lực lớn vô cùng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ đi tới nơi này, cái ánh sáng cư xá nguyên nhân. Nhiều người ở đây, cho nên các loại tiểu điếm tử cũng nhiều. Khu dân cư lại lớn, lại tăng thêm một cái cự đại thành trung thôn. Cái này tại tận thế trước đó, có lẽ là được người xưng là dơ dáy bẩn thỉu kém địa phương. Mà tới được tận thế về sau, chính là những địa phương này mới chính thức có thể cất giữ đại lượng vật tư. Đứng tại giao lộ, Đinh Trúc quăng một chút bởi vì thời gian dài bóp cò mà có chút bùn rùn cánh tay. Nàng hít một hơi thật sâu. Cho đến bây giờ bọn họ gặp phải tất cả địch nhân đều là zombie. Đồng thời đều là sơ cấp zombie. Kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Chỉ là số lượng thật sự là nhiều lắm. Money từ cảm ơn Hải Quốc bọn họ nơi đó đạt được tình báo. Vùng này tích có 37 cây số vuông, mà ở đây sinh hoạt nhân khẩu liền vượt qua 150.000. Có thể nói là tương đương chen chúc, mà lên bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là tại phiến khu vực này bên trong làm việc sinh hoạt. Tận thế tiến đến thời điểm bọn họ tại người bên ngoài rất ít. Đây cũng chính là nói, vùng này bên trong chí ít đều có 100.000 cái zombie. Phải dựa vào bọn họ 12 cái tiểu tổ đem phiến khu vực này hoàn toàn khai hoang. Đây thật là chính là một cái tương đương gian nan nhiệm vụ. Văn Tranh thu tay về bên trong dài cái liềm ra hiệu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi mỗi người đều là yên lặng ăn cái gì nước sông. Không ai có sức lực chuyện phiếm. Bỗng nhiên Văn Tranh đối Đinh Trúc nói. Muộn đường, ngươi tốc độ chạy có bao nhanh. Tận thế tiến đến về sau mặc kệ hết thảy mọi người có nguyện ý hay không. Kỳ thật rất nhiều người thân thể đều đã bị tại trong vô hình đạt được thăng cấp. Đại khái là vì ứng phó zombie cùng càng thêm khó có thể đối phó khô lâu. Loại tiến hóa này là tại vô thanh vô tức bắt đầu. Cũng tỉ như Văn Tranh hỏa hệ dị năng. Còn có đối với bọn hắn tới nói Đinh Trúc ba lô. Kỳ thật đều là bị đổ cho loại tiến hóa này. Mà tốc độ càng là tiến hóa bên trong vô cùng trọng yếu một đầu. Tại tận thế trước đó, mọi người nghĩ phải chạy đến phi nhân bâu nhanh như vậy quả thực là người si nói mộng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi người đều có thể chạy đến nhanh như vậy. Đương nhiên còn có người càng nhanh hơn cũng tỉ như Đinh Trúc. Không có cụ thể khảo nghiệm qua, bất quá vẫn được Đinh Trúc nghĩ nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái vật tham chiếu. Ngày đó cùng ngươi đối chiến ta đại khái chạy cái 70 tốc độ đi. Nghĩ tới ngày đó đối chiến, Văn Tranh liền nhíu mày đến. Hắn ngày đó hắn đối mặt tựa hồ cũng không phải là một người, mà là một con trên nhảy dưới tránh hầu tử. Đây thật là liền hồi ức đều không muốn nhớ lại, chán ghét chuyện cũ. Hắn gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau đó chỉ nơi xa một khối đất trống nói, ngươi hội tụ quái a? Đinh Trúc hơi suy nghĩ một chút, ngươi là nói như là trong trò chơi như thế tụ quái sao? Đúng, không kém bao nhiêu đâu. Văn Tranh vươn tay đem phụ cận du đảng zombie đều nhất nhất chỉ toàn bộ, đem bọn hắn đều tụ tập đến ở giữa đến. Nhớ kỹ không nên quá tới gần phụ cận phòng ở. Rõ ràng. Đinh Trúc gật gật đầu, nàng ngửa đầu lại uống một hớp nước, sau đó đem sau lưng ba lô để vào bọc đồ của mình bên trong, để cho mình tận lực không phụ đảm nhiệm gì trọng lượng. Sau đó nhanh chóng hướng phía gần nhất một mực zombie phóng đi. Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, Đinh Trúc đối với tận dụng mọi thứ đào mệnh vốn là tương đương thiện giải. Rất xa, Văn tranh một đoàn người chỉ nhìn thấy nàng lấy một loại khó mà với tới tốc độ không ngừng tại bầy zombie bên trong bay chạy, thỉnh thoảng nhảy lên nhánh cây, thỉnh thoảng lại tại nóc phòng ở giữa Mercedes-Benz, thậm chí so thế giới kia ưu tú nhất chạy khúc đại sư càng thêm ưu tú. Rất nhanh, sau lưng nàng liền tề tự một đoàn zombie. Thả mắt nhìn đi, ô ương ương một mảnh, nói ít cũng có 100-200 chỉ. Đinh Trúc đem bọn hắn mang dẫn tới vừa mới Văn Tranh chỉ định địa phương về sau. Liền hướng phía Văn Tranh bọn họ lên tiếng chào hỏi. Đã nhìn thấy Lý Hiên từ trong tay ném ra một cái chai nhựa. Kia chiếc bình ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhanh chóng đã rơi vào zombie bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.